Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 145, tin vào cảm nhận của chính mình, đừng để người khác định nghĩa nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Quân Nghệ bắt đầu hiểu chuyện, cô bé đã được người bảo mẫu nuôi dưỡng từ nhỏ kể cho nghe về việc này. Mẹ là duy nhất đối với ba, còn con thì không phải. Cô bé ngồi trên thảm, tay đang gấp một món đồ chơi xếp hình. Đây là lời của ông thương mà, người bảo mẫu nói, ngồi quỳ đối diện cô bé, trên mặt nở nụ cười rất dịu dàng. Không rõ truyền thống này bắt đầu từ thế hệ nào của gia đình họ Thương, nhưng từ khi trẻ con biết đọc và nói sẽ luôn có một người quản gia đi theo chăm sóc, lo liệu tất cả các công việc sinh hoạt liên quan. Người này chắc chắn phải được chọn lựa kỹ càng từ hàng ngàn ứng viên. Quân Nghệ là con gái lớn thế hệ thứ 6 của gia đình họ Thương. Được mọi người chú ý, nên danh sách các quản gia của cô bé đã được bà Ôn Hữu Nghi đích thân chuẩn bị và do ông Thương Cảnh nghiệp phỏng vấn. Sau đó được Ứng Ẩn và Thương Thiệu chọn lọc. Công việc này bắt đầu từ trước khi Quân Nghệ chào đời. Sau khi xác định được một số ứng viên, họ sẽ trải qua khóa đào tạo chuyên nghiệp trong nửa năm. Tất nhiên, còn có thử thách khó khăn nhất, đó là giành được sự yêu thích của Quân Nghệ. Trẻ con thích gì là theo bản năng. Không có lý do, người bảo mẫu mà Quân Nghệ thích có tên là Seren. Lý lịch đẹp không chê vào đâu được. Dung mạo cũng rất hiền hòa và đoan trang. Duy nhất là gì? Quân Nghệ hỏi, chưa hiểu rõ từ này. Duy nhất có nghĩa là nếu trên thế giới chỉ được chọn một người thì ba sẽ chỉ chọn mẹ. Đôi môi nhỏ của Quân Nghệ hé mở, đôi mắt đen như quả nho tròn xoe đầy bối rối. Vài giây sau, dường như đã hiểu, nét mặt cô bé dần sụp xuống rồi môi mím chặt lại. Cô bé hít vào và bắt đầu khóc nức nở. Khi Thương Thiệu tan làm về nhà, anh thấy Quân Nghệ đang khóc trong vòng tay của Seren. Nước mắt ngắn dài, hai người giúp việc chuyên nghiệp đang cố gắng hết sức để dỗ cô bé, nhưng rõ ràng không có tác dụng. Ba ơi, Quân Nghệ quay người lại trong lòng Seren, giang đôi tay ngắn của mình. Cô bé quá buồn, đến mức nói một từ cũng phải chia làm hai phần, xen lẫn với hai tiếng nấc. Thương Thiệu còn chưa kịp cởi áo vest, bước nhanh tới, bế cô bé vào lòng. Quân Nghệ sao vậy? Anh cúi mặt xuống hỏi, mang theo chút kiên nhẫn để dỗ dành. Ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô bé. Khuôn mặt nhỏ bé của cô bé mềm mại, như một miếng bột phủ xương. Người trả lời là Seren. Quân Nghệ nhớ ba, cô ấy nói với nụ cười. Thương Thiệu liền luồn tay qua nách của Quân Nghệ, nhấc cô bé lên cao rồi ôm vào lòng, chạm trán vào trán cô bé. Vậy sao, Quân Nghệ nhớ ba à, nhớ như thế nào? Quân Nghệ gật đầu, nấc lên một tiếng lớn, hai tay ôm lấy cổ Thương Thiệu. Con muốn Daddy dắt con đi cưỡi ngựa. Rồi quay sang nói, Seren cũng đi cùng. Thương Thiệu liền dẫn cô bé đến trường đua ngựa. Vì Quân Nghệ, trường đua ngựa ở khu biệt thự ven biển đã được mở rộng và nuôi thêm hai con ngựa giống. So với hai con ngựa cao lớn đó, chú ngựa Rick nhỏ bé trông thật đáng lo. May thay vào đầu năm ngoái, một chú ngựa pony tương tự đã vượt đại dương đến đây, trở thành món quà sinh nhật 3 tuổi của Quân Nghệ. Từ khi biết đi, Quân Nghệ rất thích tự mình đi bộ. Vì vậy Thương Thiệu đặt cô bé xuống đất để cô bé tự nắm tay anh dắt đi. Vài người giúp việc đi theo ở một khoảng cách xa hơn. Từ phía sau nhìn lại, dáng người cao lớn của anh phải hơi cúi xuống để phù hợp với chiều cao của con gái. Quân Nghệ nói rất nhiều. Khi chưa biết nói, cô bé đã nói chuyện rất nhiều, nhưng chưa nói rõ ràng nên cả nhà suốt ngày nghe tiếng cô bé a lị u ly nói luyên thuyên. Bây giờ khi đã nói rõ ràng hơn, cô bé liên tục chia sẻ với Thương Thiệu về những gì mình đã làm, đã ăn, đã chơi hôm nay. Khi đến nơi, cô bé chớp mắt, nói, ba ơi, cổ con đau quá. Thương Thiệu bất ngờ và lo lắng. cúi xuống đỡ lấy người cô bé. Đau chỗ nào? Đây à, hãy đây. Lòng bàn tay của anh đặt lên cổ cô bé. Quân Nghệ, nhìn lên hoài nên đau. Nói xong, cô bé cười khúc khích. Rõ ràng là cô bé cố ý nói đùa. Thương Thiệu, lưng ba cũng rất đau. Anh đặt tay lên đầu gối, nghiêng đầu, có chút bất lực nói. Tại sao, huấn luyện viên cưỡi ngựa đã dẫn chú ngựa nhỏ Flower của Quân Nghệ ra? Thương Thiệu nói, vì Quân Nghệ còn chưa cao bằng Flower. Cô bé quay đầu lại, mặt tỏ vẻ tự đắc. Trong lúc cô bé thay trang phục cưỡi ngựa, mặc áo giáp và đội mũ bảo hiểm, Thương Thiệu mới có thời gian cởi áo vest. Khi anh định đặt áo lên lưng ghế, Seren liền bước lên một bước và nói, để tôi giúp anh. Cô đón lấy chiếc áo rất tự nhiên, sau đó chuyển cho một người giúp việc phía sau. Xin hãy treo nó cẩn thận. Thương Thiệu không nói gì, vừa xắn tay áo sơ mi vừa đi về phía Quân Nghệ. Khi anh cúi xuống giúp cô bé cài mũ bảo hiểm, Quân Nghệ hỏi, có thể để Seren chơi cùng chúng ta không? Tại sao? Vì Seren là bạn thân nhất của con. Tốt, tốt hơn, tốt nhất, cô bé nói làm nhảm. Thấy cô bé nghiêm túc, Thương Thiệu mỉm cười, chạm nhẹ vào mũi cô bé. Con là chủ nhân ở đây, con nói gì cũng được. Tuy nhiên, Seren không có ngựa, nên dù có vào sân, cô cũng chỉ có thể cổ vũ cho Quân Nghệ. Quân Nghệ đã có thể cưỡi Flower vượt qua các rào cản, dù những rào cản đó không cao hơn ngưỡng cửa là bao. Thương Thiệu cũng dắt chú ngựa Rick ra để thả lỏng, quay vài đoạn video ngắn gửi cho Ứng Ẩn bên kia đại dương. Ứng Ẩn đang làm giám khảo tại Cannes, vừa tranh cãi với chủ tịch hội đồng giám khảo để bảo vệ một bộ phim tiếng Hoa. Tranh cãi để bảo vệ giải thưởng mệt mỏi hơn cả việc tham gia thi đấu. Nhưng khi nhìn thấy con gái và những chú ngựa trong video, cô thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười. Sau khi hoàn thành buổi tập luyện, Quân Nghệ muốn Thương Thiệu cưỡi ngựa đưa cô bé đi dạo. Con ngựa giống thuần chủng trị giá hàng triệu bảng Anh có bộ lông màu nâu bóng. Dù trong ánh sáng mờ nhạt gần hoàng hôn vẫn mạnh mẽ và uyển chuyển như tia chớp. Thương Thiệu cưỡi lên ngựa trước, sau đó nhận Quân Nghệ từ tay huấn luyện viên rồi ôm cô bé vào lòng. Quân Nghệ cảm thấy tim mình đập thình thịch, cao quá, nhưng đó là khung cảnh rất mới mẻ. Cô bé vô thức quay cổ lại, ngẩng mặt lên muốn nhìn Thương Thiệu, nhưng bị anh nhẹ nhàng dùng roi ngựa đẩy về phía trước. Ngồi thẳng, Quân Nghệ ôm lấy cằm, roi ngựa tỏa ra mùi da, những đường vân hình thoi khiến Quân Nghệ cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi nó nằm ngoan ngoãn trong tay cha cô, được bàn tay lớn của ông nắm chặt, nó giống như một con thú dữ đã được thuần phục. Quân Nghệ cảm nhận được roi ngựa chạm nhẹ vào trán mình. Sợ không? Cha cô hỏi. Không sợ, con thích. Dù sao cô bé vẫn còn nhỏ. Thương Thiệu chỉ ôm cô bé cưỡi ngựa chậm rãi một vòng quanh bãi cỏ, sau đó để ngựa tự đi dạo. Sau khi mặt trời lặn, cuộc dạo chơi của công chúa kết thúc. Khi dắt ngựa về chuồng, Seren đi theo. Quân Nghệ nói, Seren, cô không cổ vũ cho chúng tôi. Seren ôm điện thoại, hỏi, ông Thương, ông có muốn xem ảnh không? Tôi đã chụp rất nhiều. Mọi khoảnh khắc trưởng thành của trẻ nhỏ đều rất quý giá. Cô chưa có WeChat của Thương Thiệu, nhưng có của Ứng Ẩn. Nếu có việc gấp thì cô sẽ gọi cho trợ lý của Thương Thiệu hoặc chú Khang, gửi cho Ứng Ẩn. Thương Thiệu nói, vâng. Seren gật đầu. Mommy không quan tâm đến Quân Nghệ. Quân Nghệ buồn bã cúi đầu. Quân Nghệ cũng không thích mẹ nữa. Thương Thiệu nắm chặt tay cô bé. Ai nói với con như vậy? Quân Nghệ tự biết. Seren vội vàng cười và vuốt tóc Quân Nghệ. Mẹ chỉ là đang rất bận rộn thôi. Sau nửa năm sinh con, Ứng Ẩn đã trở lại nhịp sống công việc bình thường, khác với hình ảnh mà người ta thường hình dung về cuộc sống của một quý bà. Cô vẫn dành phần lớn thời gian tập trung vào ngành công nghiệp điện ảnh, chuẩn bị cho quỹ từ thiện về sức khỏe tâm lý cho các diễn viên mà cô đã mong muốn thực hiện từ lâu. Quỹ này nhằm giúp đỡ những người đồng nghiệp chưa nổi tiếng nhưng đang gặp khó khăn về sức khỏe tâm lý. Đồng thời, cô cũng đang tiếp xúc với những kịch bản mới mà cô quan tâm. Bên cạnh đó, khi Thương Thiệu dần tiếp quản vai trò trong tập đoàn và gia tộc, số lượng công việc công của cô với tư cách là vợ của anh cũng đột ngột tăng lên. Từ các buổi họp mặt, lễ trao giải, gõ chuông, đến các buổi tiệc xã giao, các buổi đấu giá từ thiện, diễn đàn, đại hội và diễn thuyết liên quan đến phụ nữ, vai trò xã hội của cô ngày càng thành thạo. Đôi khi cô còn bận rộn hơn cả Thương Thiệu. Thương Thiệu ôm Quân Nghệ vào lòng, nghiêm túc nói, Quân Nghệ là người quan trọng nhất đối với mẹ. Con biết không, Seren nói Quân Nghệ là kết quả của rất nhiều hy sinh của mẹ. Seren còn giải thích cho cô bé về nghĩa của từ hy sinh bằng cách so sánh dễ hiểu cho một đứa trẻ 4 tuổi. Không phải đâu, Thương Thiệu đặt tay lên lưng nhỏ của Quân Nghệ. Đó là rất, rất nhiều tình yêu. Chúa có một khu vườn với rất nhiều hồ chứa nước. Mỗi khi một hồ chứa đầy tình yêu, một em bé như Quân Nghệ sẽ đến thế giới này. Trong số đó, có một cái hồ lớn nhất, không bao giờ có thể chứa đầy cho đến một ngày. Cho đến một ngày, mẹ đã lấp đầy nó. Quân Nghệ mở to mắt hỏi. Ừ, Thương Thiệu mỉm cười nhẹ. Quân Nghệ của chúng ta à, em bé thông minh nhất trên thế giới. Đúng rồi, vì cái hồ đó là lớn nhất và được lấp đầy bằng nhiều tình yêu nhất, nên Quân Nghệ tất nhiên là tuyệt vời nhất, xuất sắc nhất. Wow, Quân Nghệ dùng hai tay che miệng, không giấu nổi sự kinh ngạc. Quân Nghệ thật là quý giá. Thương Thiệu không nhịn được cười, ôm cô bé tựa vào vai, tay đặt lên sau cái đầu tròn tròn của cô. Đúng vậy, Quân Nghệ thật sự rất quý giá. Sau bữa tối, Quân Nghệ được phép vào phòng làm việc của cha để xem sách tranh. Cô bé biết rất ít chữ, nhưng lại mê mẩn các hình ảnh trong sách và cũng hiểu không được làm phiền cha làm việc. Vì thế cô bé rất ngoan ngoãn nằm trên ghế sofa. Trẻ con không thể ngoan quá lâu. Khi chúng ngoan thì chúng sẽ ngủ ngay. Khi Thương Thiệu đắp chăn cho cô bé, anh nghe cô bé lẩm bẩm. Quân Nghệ là quý giá nhất. Khi Thương Thiệu bế cô bé về phòng ngủ, Quân Nghệ tỉnh lại. Ban đầu cô bé yên lặng nằm trên vai anh một lúc, nhìn ánh trăng chiếu qua cửa sổ từng mảng rồi mới khẽ cựa mình dưới tay anh. Quân Nghệ là một chiếc bánh xoắn à? Thương Thiệu đã biết cô bé tỉnh. Anh nâng bàn chân nhỏ của cô bé lên để cô bé dễ dàng xoay người hơn. Quân Nghệ cười khúc khích một lúc rồi nói, con nhớ mẹ, mẹ vừa gọi video nhưng lúc đó Quân Nghệ đang ngủ. Mẹ yêu Quân Nghệ, còn ba thì không yêu à? Cô bé trở lại với câu hỏi đầy lo lắng đó. Sao lại không yêu? Seren nói trong lòng ba, mẹ là người đầu tiên, còn Quân Nghệ là người thứ hai. Vậy con nghĩ sao? Thương Thiệu hỏi với giọng điệu không lộ cảm xúc. Con có một chút ganh tị nhỏ. Cô bé đang học từ về cảm xúc. Trên một tấm thẻ có chữ jealous. Cô giáo nói đó là cảm giác hơi đau lòng, ganh tị, nên vừa rồi Quân Nghệ mới nói không thích mẹ nữa sao? Quân Nghệ gật đầu. Ai yêu con thì con sẽ yêu người đó, ai không yêu con thì con sẽ không yêu người đó. Thương Thiệu cười nhẹ. Vậy nếu Quân Nghệ thật sự đứng thứ hai trong lòng ba thì Quân Nghệ sẽ không yêu bố nữa à? Nếu Seren không nói với con những điều đó thì con có cảm thấy ba yêu con không? Quân Nghệ cảm nhận bước chân của cha thật vững vàng. Trong những cảm xúc mơ hồ, nhạy cảm và tinh tế đó, ông thật điềm tĩnh, vững chắc và không thay đổi. Không vội vàng dỗ dành cô, cũng không bịa ra những lời nói trẻ con. Ông chỉ ôm cô bé đi về phía căn phòng, trên con đường khi sáng khi tối. Sau khi suy nghĩ, Quân Nghệ gật đầu, ba yêu con. Ông dạy cô cưỡi ngựa, đưa cô đi biển, chỉ cô cách nhận biết hướng gió, đọc sách tranh cho cô nghe. chải tóc cho cô và tự tay xây dựng một ngôi nhà búp bê có thể bật đèn. Quân Nghệ thích những buổi chiều mẹ cô đưa cô đến văn phòng đợi ba tan làm. Buổi chiều đó, cô bé bước vào văn phòng rộng lớn và lạnh lẽo của cha đã cảm nhận một sự run rẩy khó tả. Đây chính là cha cô, một mặt khác của cha cô lại nghiêm nghị và xa cách như vậy. Nhưng chính vì thế, khi cha cô ôm mẹ, mắt ông chỉ nhìn mẹ và nói những lời ấm áp bên tai mẹ. Quân Nghệ cảm thấy như mình vừa nghe thấy tiếng chuông. Tiếng chuông đó còn trong trẻo và thuần khiết hơn cả lần đầu cô nghe tiếng chuông Giáng sinh. Đến phòng rồi, trước khi bước vào, giọng nói của Thương Thiệu vang lên bên tai Quân Nghệ. Vậy thì hãy tin vào cảm nhận của chính mình. Đừng để người khác định nghĩa nó. Đây là bài học đầu tiên về cuộc đời mà Quân Nghệ học được từ cha. Tuy nhiên, trong tiềm thức, cô bé luôn cảm thấy mình đã học được điều gì đó khác từ sớm hơn. Là gì nhỉ? Trong những năm tháng lớn lên và dần dần nhận thức, cô bé mới chợt nhận ra, đó là tất cả những gì liên quan đến sức khỏe của tình yêu. Ứng ẩn từ Can trở về nhưng không thấy Seren đâu. Hỏi thì mới biết Seren đã tự xin nghỉ vì việc riêng. Nhưng mà Quân Nghệ rất thích Seren. Thật là đáng tiếc, Thương Thiệu, một tiếng, đúng là con đã khóc một lúc. Không sao, rồi sẽ tìm người khác thôi. Anh cũng không giải thích nhiều với Ôn Hữu Nghi. Chỉ dặn dò người tiếp theo phải. Không phải là người nhiều chuyện. Và biết rõ giới hạn. Đâu có dễ dàng như vậy. Ứng ẩn ngẩng đầu lên. Suy nghĩ một lúc. Nhưng không nghĩ ra được ai phù hợp. Nên chỉ đành thở dài một tiếng. Việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho con không phải lo. Vì đã có người giúp việc và gia sư đầy đủ, nhưng khó ở chỗ những thứ mà họ không thể chăm sóc hoặc thay thế được và một người như vậy chắc chắn là phải chọn lựa kỹ càng. Để ba làm, Thương Thiệu bình thản nói, hà, dù nói Thương Cảnh Nghiệp đã dần dần rút lui khỏi công việc thực tế của tập đoàn trong 2 năm qua, nhưng dù sao ông vẫn giữ danh nghĩa chủ tịch hội đồng quản trị. Công việc công không hề nhẹ nhàng hơn nhiều. Ứng ẩn thực sự khó tưởng tượng. Một người đàn ông đã tung hoành trên thương trường nửa đời người lại ngồi bên Quân Nghệ để chia sẻ những lo lắng về những bông hoa nhỏ, con ngựa nhỏ và những lý lẽ nhỏ bé với thế giới. Ông ấy đã xin anh nhiều lần rồi. Thương Thiệu nói với giọng thương hại. Đây là vinh hạnh của ông ấy. Cũng là sự yên tĩnh của anh, nếu không thì Thương Cảnh Nghiệp sẽ làm phiền anh đến chết. Cách chương.